Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 31, 31 Tử Đàn và Đào Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải lần đầu tiên Giang Chu vào văn phòng, nhưng cái kết của hai trò chơi này thực sự rất khó nói. Người cảnh sát vừa nói chuyện điện thoại với anh trai mình vừa đứng cạnh, với những ngón tay mảnh khảnh và xinh đẹp đang cầm điếu thuốc lá mỏng. Mấu chốt là chiếc bật lửa đó. Lần trước Giang Chu đã nhìn thấy anh trai mình dùng rồi. Giang Trạm tự mình lái xe tới đây. Vừa xuống xe liền nhìn thấy Giang Chu đứng ở nơi đó do Quý Thu Hàn dẫn đầu. Lửa cháy không đánh vào chỗ nào, liền dẫm lên xương bắp chân của Giang Chu. Đồ nhóc, xấu hổ quá. Tôi đi với ai đó, phải không? Da mỏng thấu xương đau nhất. Giang Chu không ngờ Giang Trạm tiến lên vừa động, lại bị đá lui mấy bước. Này, vẫn là ở cửa. Quý Thu Hàn dừng lại. Giang Trạm vừa vặn xuống dưới. Vào đi, trong xe. Quý Thu Hàn nhìn tổng quan tình hình. Giang Chu không phải đang đánh nhau, nhưng nhìn cô gái bị xã hội đen quấy rối mà hành động dũng cảm. Ai biết Giang Trạm lái xe cũng đáng nghe. Vé phạt là đã đặt trước cho em, và anh sẽ đưa cho em vào ngày mai anh quay lại Anh Quốc. Có hòn đá trong ngực. Tuần sau anh có show nữa. Không đi được. Lần trước ta nói với ngươi là bao lâu? Chị cả đã đồng ý rồi. Anh ấy còn quan tâm đến em nữa sao? Chẳng lẽ em ở đây chướng mắt nên nóng lòng đuổi em đi? Đừng lo lắng, tôi sẽ rời đi sau buổi biểu diễn. Quý Thu Hàn đồng hành kinh ngạc. Giang Trạm nhướng mi, nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Ngươi nói lại cho ta. Chấm chấm, Dịch Khiêm đang tưới hoa trong vườn. Đột nhiên, một tiếng gầm kinh ngạc vang lên từ cổng sân. Dịch Khiêm, đi lấy gậy cho tôi. Mây, Dịch Khiêm đánh rơi thứ gì đó, vội vàng đi qua hoa viên. Vừa nhìn thấy trên hành lang, Giang Trạm đang tức giận kéo cổ áo Giang Chu đi vào đại sảnh tổ tiên. Nhưng Quý Thu Hàn ở phía sau không ngăn được. Cái này, đúng, Dịch Khiêm không kịp so sánh với Quý Thu Hàn, cũng không dám quá muộn. Khi trở về từ đại điện đã lâu không dùng đến, một thanh niên đang quỳ ở trung tâm của sàn. Giang Trạm hai năm nay hiếm khi vung gậy. Quý Thu Hàn bất đắc dĩ. Dịch Khiêm cũng không còn có thể đắc tội hắn. Bản thân cũng không còn tàn nhẫn như khi còn trẻ. Huyết tinh trừng phạt lớn. Dịch Khiêm cắn đầu đi qua. Quyền trượng bằng mây cứng ngắc hai ngón. Vừa rơi vào tay Giang Trạm, liền như bừng tỉnh kinh hãi tê cả da đầu. Dịch Khiêm, Giang Trạm nói. Tên thanh niên kia lập tức hiểu ra. Cho dù trong lòng có ngàn vạn lời nói, lúc này cũng không dám trái lệnh sư huynh. Vội vàng đem Quý Thu Hàn mang đi. Cũng đang kinh hãi, cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại. Trên nền đá xanh, tia sáng cuối cùng biến mất. Cây nho ngoan cường dương lên. Vù vù, theo tiếng gió, đập mạnh vào lưng thanh niên chưa từng đáng trách. Con bọ cạp đỏ dài một thước lập tức xuyên qua lưng. Đau điếng, giống như lửa, và sức mạnh rất mạnh mẽ. Không cử động, không chặn, không gọi, nói số để tôi nghe. Nếu không hiểu thì thử lại. Dưới áp lực của lôi đình, cậu bé mấp máy môi. Một, sau đó cũng không có chỉ dẫn gì cả. Giang Chu nghiến răng báo cáo tính sổ. Mồ hôi nhễ nhại, không ngờ anh cả của mình lại ra tay độc ác như vậy. Xưa này cũng từng trải qua quy luật gia đình của chị cả. Nhưng những chiếc cờ lê nhẹ hay không nặng đập vào lòng bàn tay anh, điều này chẳng thấm vào đâu so với cơn đau dữ dội mà anh đang phải gánh chịu. Có thể anh cả đã từng ra tay độc ác như vậy, nhưng anh chưa từng trải qua. Cho nên vừa rồi dám hết lần này tới lần khác chọc giận anh cả trên xe. 8, 12, chấm chấm, 25, thở hổn hển một tiếng. Giang Chu đã cố gắng hết sức chịu đựng hơn 30 lần. Giang Trạm chưa từng mềm lòng khi đánh người. Vành tai lảo đảo có hạt chảy máu. Toàn bộ lưng giống như bị một màu đỏ nóng nâng lên. Móc sát, chàng trai 17 tuổi đã quen với việc nuôi nấng không thể chịu đựng được nữa. Anh, đừng đánh nhau. Người phía sau đang gọi anh trai nghe thấy thực sự dừng tay. Bây giờ anh sẽ nói chuyện tốt với em chứ? Đúng, Giang Trạm chống gậy. ánh mắt lạnh như băng. Không phải anh đã nói không coi em là em trai sao? Sao? Em không chịu được nữa. Khi em trai của anh, tôi phải bị đánh như thế này. Dạy cho bạn quy tắc. Anh ta lấy cây gậy chọc vào phần lưng đầy máu và sưng tấy của cậu bé. Bên Dịch Khiêm, ta đã ngắt lời ba cái. Nhưng đây là lần đầu tiên ta đánh ngươi. Cũng không phải rất đòi hỏi ngươi. Hôm nay cái này ngắt lời. Chúng ta dậy xong khi nào? Khi dòng chữ rơi xuống. Đồng tử của cậu bé co rút trong giây lát vì sợ hãi. Đánh đập tàn nhẫn đã xảy ra sau đó. Và cây nho cắn vào da thịt đẫm máu như một con rắn độc. 45, 60, dưới cơn đau dữ dội. Trong hốc mắt của cậu bé, nước muối sinh lý bị đẩy ra bởi những đợt đau không dứt. 10 năm thờ ơ, bỏ mặc. Anh chỉ nói những lời than thở. Bất mãn trong lòng. Tại sao lại bị đại ca của mình hành hạ tàn nhẫn như vậy? Quỳ xuống ngay. Giang chạm đá hắn eo. Giang Chu bị đạp về phía trước. Nắm chặt tay chống đỡ xuống sàn. Tại sao Big Brother lại đối xử với anh ấy theo cách này? Hắn ngay từ đầu đã biết nguyên nhân rồi đúng không? 10 năm sau cũng không muốn nghĩ tới. Nhân quả không thể sửa đổi. Ác mộng tan vỡ. Đều là do hắn gây ra. Từ giây phút mẹ anh lựa chọn bảo vệ anh. Cho đến khi anh còn sống. Đó là cái gai trong lòng của cha và anh. Sư huynh, ngươi có thể giết ta. Chấm, hắc, ngươi cho rằng ta không dám. Sau một trận kịch liệt nữa. Thịt miệng của người thanh niên đã bị cắn nát không còn tính gì nữa. Mồ hôi đen bết dính trên má. Hắn chống người lên, thẳng lưng đổ máu. Cũng như bố, anh trai tôi cũng đánh chết tôi một lần. Tôi sẽ trả cả đời cho mẹ. Từ nay tôi không còn họ Giang nữa. Và tôi sẽ không bao giờ mắc nợ ai nữa. Diêm Tình ở trên mái hiên giật mình. Cửa đại điện được mở ra từ bên trong. Dịch Khiêm và Quý Thu Hàn đang đợi ngoài cửa lần đầu tiên xông vào. Nhưng Giang Chu đã bị vẽ trên mặt đất. Đầy máu nên không biết chống đỡ không được. Ngụy Vi vội vàng chạy tới. Cũng như mọi người đã cố gắng ổn định chấn thương của Giang Chu. Đột nhiên phát hiện Giang Trạm mất tích. Đào Viên ở núi sau. Bất quá bao nhiêu năm. Là Giang Trạch cấm địa dịu dàng nhất. Rừng đào tươi tốt lộng lẫy. Giang Trạm cũng không được tự mình xen vào chăm sóc. Chỉ có một mình hắn. Luôn đi khi hoa đang nở. Rất đừng đi khi nó đang mang quả đào. Thời gian trôi theo màn đêm tĩnh lặng. Như thể quay về những năm tháng êm đềm trong trí nhớ của Giang Trạm. Cô Cố Mạn Mạn, nếu cô muốn giữ mạng sống cho con trai ruột của mình, cô hãy xuống cây. Giọng nam thanh niên khó chịu. Nhưng mắt anh ta không bao giờ rời khỏi người phụ nữ trên cây. Cô nhỏ giọng đi, tôi sẽ hái một ít. Cây đào không cao, cành này cành khỏe. Người phụ nữ vừa móc quả đào vừa chăm chú hỏi. Em gái anh đâu? Bà phiền phức. Vậy con sẽ gửi cho ông nội. Ồ, còn anh trai của cậu thì sao? Bà phiền phức. Vậy con giao cho ông nội. Người phụ nữ nghe xong không có vẻ gì là ngạc nhiên. Đôi mắt hoa mai thông minh của cô ta dán chặt vào quả đào to nhất. Dịu dàng và ngọt ngào nhất. Bẻ nó ra. Ném về phía chàng trai dưới gốc cây. Bây giờ. Quả đào lớn này, thưởng cho Trạm Nhi nhỏ bé của ta, người ở cùng ta ở nhà. Cát, nếu con có thể, bố có thể rất muốn gửi con đi. Cánh tay của thiếu niên lúng túng giơ lên, cho dù chỉ là một chút chậm trễ, cũng đã thu vào trong mắt Cố Mạn Mạn. Mùa hè nóng nực, nhưng nam tử mặc quần áo dài và quần tây, cũng không cần nghĩ ngợi gì. Anh ấy đã trốn, tiểu Trạm Nhi, cô nhéo nhéo mặt cậu nhóc. Anh nói đừng gọi em như vậy. Người phụ nữ buông tay. Nhìn thiếu niên xoa xoa hai má đau lòng. Hai tay xoa xoa đỉnh đầu cười. Đi, ta trở về. Dẫn ngươi đi tìm lâu như vậy. Một hồi ba ngươi sẽ không hoàn thành chương trình đào tạo dành cho bạn. Hãy chọn nó nếu bạn muốn. Và số tiền sẽ hết sau một thời gian. Ôi, Giang đại thiếu gia bây giờ ầm ĩ như vậy. Còn chưa kịp kêu ba. Đừng nói nhảm, được rồi, con trai của ta là tốt nhất, sau này sẽ so với phụ thân của hắn tốt hơn. Đi thôi. Giang Trạm ngồi ở đào viên. Hơi thở vẫn là hương đào. Ngọt ngào có thể hít vào phổi. Nhưng là chua xót tràn đầy đau nhức. 10 năm trước, vào đêm giao thừa, trong một vụ tai nạn, mẹ anh đã đỡ một phát súng chí mạng cho Giang Chu. Người phụ nữ cuối cùng không đợi được giữa mùa hè của năm sắp tới. Cạnh giường, bác sĩ cúi đầu, người cha bạo hành rút súng bắn. Giữa tiếng la hét, viên đạn lao ra đã găm thẳng vào ngực cậu con trai nhỏ. Em trai ngã xuống, chị cả la hét, nhưng người thanh niên Giang Trạm không thèm đếm xỉa đến ai. Bước tới bịt tai người phụ nữ, dịu dàng và run rẩy. Mặc dù lúc này người phụ nữ đã mất máu quá nhiều và không thể nghe thấy gì. Cha anh bảo anh cút đi. Nhưng người phụ nữ trên giường bệnh đã nắm chặt tay anh. Tiểu Trạm Nhi, cô đưa tay ra, nhưng không siết chặt, giúp ta chăm sóc cha con. Đừng trách ta, Tiểu Chu, cách chương.